ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 403, chỉnh thể quy hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Trần Tân quy hoạch lấy nên như thế nào thăng cấp mình chỗ tránh nạn thời điểm quốc gia phái tới công trình nhân viên kỹ thuật cũng đã tới vốn là, đồng thời đi tới Trần Tân chỗ tránh nạn cùng hắn bắt đầu thương thảo nên như thế nào kiến tạo nghiên cứu khoa học căn cứ cùng quân doanh vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên lý luận tôi nói, những vấn đề này cũng không cần thương lượng với Trần Tân, chỉ cần trưng cầu một chút ý kiến của hắn, xác định hắn có gì cần liền có thể làm từng bước kiến tạo. Nhưng Trần Tân tình huống bên này có chút khác biệt cho nên phúc chuyện này công trình nhân viên kỹ thuật cùng phối thuộc cho nghiên cứu khoa học căn cứ nhân viên nghiên cứu cần đến cùng Trần Tân tiến hành kết nối cùng hiệp thương, xác định Trần Tân đến cùng có nhu cầu gì, về sau hắn lại chủ yếu nghiên cứu những phương diện nào đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có xác định những này, cái này chuyên môn vì hắn tu kiến nghiên cứu khoa học căn cứ mới có thể xác nhận đến cùng nên như thế nào kiến tạo. Mà lại nhất là để người cần để ý là Trần Tân còn đưa ra mới thiết kế phương án, cái này càng cần hơn công trình nhân viên kỹ thuật đến cùng hắn kết nối. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên cái này nghiên cứu khoa học cơ cấu Trần viện sĩ ngươi là hy vọng xây thành một cái phong bế thức kết cấu, sau đó tại nội bộ tạo dựng một cái cỡ nhỏ vòng sinh thái. Vốn là đến cùng Trần Tân kết nối nhân viên nghiên cứu khoa học nghe Trần Tân suy nghĩ, rất nhanh liền hiểu được hắn ý tứ, có chút tán dương nói. Đó là cái rất có ý nghĩa nghiên cứu đầu đề. Nếu như có thể xây thành một cái có thể bản thân tuần hoàn cỡ nhỏ vòng sinh thái, đây đối với về sau ngẫu nhiên môi trường tự nhiên khôi phục về sau trùng kiến toàn bộ địa cầu sinh thái tuần hoàn thế nhưng là có ý nghĩa trọng yếu. Ta còn chưa cân nhắc xa như vậy, đối với cỡ nhỏ vòng sinh thái nghiên cứu chủ yếu vẫn là vì nghiên cứu nông nghiệp sinh thái, cân nhắc nên như thế nào vì quốc gia đề cao lương thực sản lượng nhân tiện cũng có thể để cho mình trôi qua dễ chịu một điểm, trừ cái đó ra ta còn thực sự không có cân nhắc nhiều như vậy. Trần Tân đối với nhân viên nghiên cứu khoa học nhắc tới sự tình kỳ thật cũng không có cân nhắc toàn bộ địa cầu sinh thái hoàn cảnh khôi phục cách hắn thật sự là quá xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại coi như thật muốn cân nhắc những vấn đề này, đối với Trần Tân mà nói, hắn cũng có lựa chọn tốt hơn, cũng không cần thông qua cỡ nhỏ vòng sinh thái đến nghiên cứu như thế nào khôi phục toàn bộ vòng sinh thái. Thế giới động cơ, hành tinh cải tạo cự cấu mái vòm, vòng thế giới. Có thể chịu được dùng một lát kỹ thuật thật sự là nhiều lắm, một cái cỡ nhỏ vòng sinh thái kỹ thuật mặc dù có thể bị coi là những này ảnh hưởng toàn bộ tinh cầu kỹ thuật cơ sở, nhưng cũng xác thực không cần quá mức để ý anh nợ em một câu yêu thương. Khôi phục toàn cầu sinh thái quả thật có chút xa, nhưng đúng có thể bản thân tuần hoàn sinh thái hệ thống tiến hành nghiên cứu, cũng vẫn như cũ là rất có ý nghĩa, không nói những cái khác, khôi phục tai nạn trước đó sinh vật hàng mẫu, cái này rất đáng được đầu nhập vào. Nhân viên nghiên cứu khoa học hiển nhiên đối với cái này nhiệt tình không giảm, còn cố ý nói với Trần Tân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quốc gia tại tai nạn trước đó đại lượng thực vật hạt giống cùng động vật phôi thai, những vật này tất cả đều bị đông lạnh tại Côn Luân Sơn cùng Himalaya núi lưỡng địa sinh mệnh hạt giống kho. Nếu như có thể kiến thiết lên một cái có thể bản thân tuần hoàn sinh thái hệ thống, liền có thể lợi dụng những này xuống tới thực vật hạt giống cùng động vật phôi thai đến đem tai nạn trước đó động thực vật tiến hành khôi phục. Cứ như vậy liền có thể đem chân quý động thực vật tài nguyên lần nữa khôi phục không đến mức cho con cháu của chúng ta hậu đại lưu lại một cái một mảnh hoang vu thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với vị này nhân viên nghiên cứu khoa học kích động Trần Tân có vẻ hơi thờ ơ, một bên công trình nhân viên kỹ thuật cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Đây cũng không phải hai người đối với chuyện này ý nghĩa không coi trọng, mà là cảm thấy nhân viên nghiên cứu khoa học nhắc tới đồ vật quá mức xa xôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc hiện tại nhân dân cả nước đều còn tại đối mặt ăn cơm no vấn đề no ấm, cân nhắc nên như thế nào lấy tới càng nhiều lương thực lấp đầy nhân dân cả nước bụng, nói cái gì khôi phục động thực vật tài nguyên cùng địa cầu sinh thái, xác thực quá mức xa vời. Cho dù cái này nghiên cứu lại có ý nghĩa tại nhét đầy cái bao tử, bảo hộ càng nhiều người sống xuống dưới trước đó, đều là không có ý nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Trần Tân cũng không có đả kích nhân viên nghiên cứu khoa học tính tích cực về sau công việc nghiên cứu còn cần bọn hắn tới làm, nếu như đả kích người ta tính tích cực ảnh hưởng đến về sau nghiên cứu nhưng sẽ không tốt. Cho nên Trần Tân đợi đến nhân viên nghiên cứu khoa học tỉnh táo lại về sau thế này mới đúng công trình nhân viên kỹ thuật tiếp tục nói. Mái vòm kiến tạo sau khi hoàn thành, nội bộ chủ yếu dùng cho cỡ nhỏ vòng sinh thái cùng nông nghiệp sinh thái nghiên cứu, trừ cái đó ra khoa nghiên bộ cửa còn cần đúng ta chế tạo ra đồ vật tiến hành nghịch hướng nghiên cứu, cùng hiệp trợ ta hoàn thành đúng cái khác nghiên cứu bộ môn chuyển giao nghiên cứu hạng mục thăng cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên tại nghiên cứu khoa học công trình trên khả năng cần thu gom tất cả thứ gì đều có, bởi vì ta cũng không biết cụ thể muốn nghiên cứu những thứ đó, mà cần dùng đến những thứ đó. Như vậy, khả năng có hơi phiền toái a, nếu như không có xác định phương hướng, cái này căn cứ nghiên cứu kiến thiết thế nhưng là sẽ rất phiền phức. Công trình nhân viên kỹ thuật nghe được Trần Tân yêu cầu không khỏi có chút nhíu mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù biết nhiệm vụ lần này khác biệt dĩ vãng, nhưng loại này không có yêu cầu cụ thể, lại muốn cái gì cũng có yêu cầu mới là khó khăn nhất thỏa mãn, cái này không khỏi để công trình nhân viên kỹ thuật cảm thấy khó giải quyết. Phải biết khác biệt nghiên cứu khoa học phương hướng, đối với nghiên cứu công trình yêu cầu cũng là hoàn toàn khác biệt, có yêu cầu không bụi, có yêu cầu vô khuẩn, có còn cần tuyệt đối sạch sẽ, thậm chí còn có yêu cầu chân không hoàn cảnh. Những này nghiên cứu công trình cho dù có sẵn bản vẽ cùng hiện tại đã chỉnh hợp mô đun hóa mới khoang thuyền kiến tạo bắt đầu cũng là cực kỳ phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại càng không cần phải nói có chút cỡ lớn nghiên cứu thiết bị còn cần chuyên môn vì đó tiến hành đặc thù thiết kế, để nghiên cứu công trình có thể dung nạp những thiết bị này. Lúc này ngược lại là một bên nhân viên nghiên cứu khoa học tương đối có thể hiểu được Trần Tân ý tứ, suy nghĩ một chút về sau mới lên tiếng. Nói cách khác chúng ta chỉ ít cần một cái sinh vật phòng thí nghiệm dùng cho nghiên cứu cỡ nhỏ vòng sinh thái. Còn cần một cái vật lý phương diện phòng thí nghiệm, một cái phương diện cơ giới phòng thí nghiệm, về phần cái khác ta cảm thấy ngược lại là có thể về sau thả một chút, dự đoán chừa lại không gian đến, đợi đến có cần thời điểm lại tiến hành tăng thêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đúng cái phương án này không có ý kiến, bất quá cỡ nhỏ vòng sinh thái nghiên cứu không riêng gì sinh vật phòng thí nghiệm, ta còn cần một cái trồng trọt nhà ấm, dùng cho nông nghiệp nghiên cứu. Trần Tân bổ sung một câu, công trình nhân viên kỹ thuật sắc mặt lúc này mới đẹp mắt không ít, chí ít lần này không đến mức hoàn toàn không có đầu mối không có chỗ xuống tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng rồi, cái này nghiên cứu công trình đã phải dùng hoàn toàn phong bế thức mái vòm kết cấu, trong lúc này bộ cung cấp ấm vấn đề muốn giải quyết như thế nào? Là áp dụng điện lực cung cấp ấm vẫn là nồi hơi cung cấp ấm. Công trình nhân viên kỹ thuật hướng Trần Tân hỏi, những này đều thuộc về tại khởi công trước đó liền cần xác nhận đồ vật, nhất định phải từng cái xác định rõ ràng mới có thể khởi công. Cung cấp ấm ta dự định áp dụng địa nhiệt cung cấp ấm, tương quan kỹ thuật chính là ta tại Lâm Thị thời điểm nói lên tầng sâu địa nhiệt năng lượng tháp kỹ thuật. Trần Tân hiển nhiên cũng không tính áp dụng điện lực lấy độ ấm hoặc là nồi hơi lấy độ ấm hai loại phương án, mà là áp dụng hắn tại Lâm Thị nói lên kỹ thuật mới. Ở phụ cận đây kiến tạo một tòa năng lượng tháp vừa vặn có thể vì toàn bộ nghiên cứu công trình cung cấp ấm không nói, dư thừa nhiệt năng còn có thể dùng để phát điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.